Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 298, Thần Long ảo ảnh lại hiện ra. Tần Vân đáng sợ, khiến cho hắn sợ hãi. Nếu để cho Tần Vân đi đến Thiên Dương Cảnh, thậm chí là Thiên Động Cảnh, cái kia muốn giết hắn, tuyệt đối là vô cùng dễ dàng. Tần Vân, hôm nay ngươi phải chết. Tiêu Cảnh Thiên, trong mắt sát ý điên cuồng tăng vọt, trên người hắn yêu long lực, cuồn cuộn mà ra, tại mi tâm của hắn bên trong, tựa hồ có một đạo huyết quang, đang cuộn trào mãnh liệt, phải chết. Tần Vân lông mày, hơi nhíu lại, tại thời khắc này, Tần Vân đột nhiên cảm thấy, một luồng khí tức nguy hiểm, tiểu tử này, còn có hậu thủ. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, vừa rồi va chạm, Tần Vân mặc dù rơi vào hạ phong, nhưng Tiêu Cảnh Thiên muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Yêu Long chi kiếm, hợp thể, oanh, nhưng vào lúc này, Tiêu Cảnh Thiên trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt, sau một khắc, chỉ thấy trong tay hắn Yêu Long kiếm điên cuồng run rẩy lên, lập tức trực tiếp hóa thành một thanh tuyệt thế thiên kiếm. Cùng Tiêu Cảnh Thiên yêu long chi thể, hợp hai làm một, yêu kiếm hợp nhất, chém, thanh âm lạnh lùng vang lên, cái kia đáng sợ yêu kiếm, mang theo đáng sợ kiếm mang, hướng Tần Vân chém giết tới, phốc phốc, hư không bên trong, không gian phảng phất trang giấy, nhẹ nhõm bị xé vỡ nát, từng đạo vết nứt không gian, ở chung quanh điên cuồng lan tràn. Một kiếm này, rất mạnh, Tần Vân trong mắt, cũng ngưng trọng mấy phần. Hiện tại Tần Vân, tu vi cuối cùng vẫn là quá kém. Nếu không phải thao thiết huyết mạch long huyết biến, lại thêm hỗn thiên côn này nắm thần khí. Hiện tại Tần Vân, đã sớm thua trận, nhưng coi như thế. Tần Vân muốn ngăn trở Tiêu Cảnh Thiên, cũng vô cùng khó khăn. Tiêu Cảnh Thiên mạnh mẽ hơn Tần Vân quá nhiều, hỗn thiên côn khẳng định ngăn không được, chỉ có thể động dụng chí tôn long mạch. Trong mắt hàn mang lóe lên, Tần Vân cả người đột nhiên cong thành cong, hư không bên trong, Tần Vân tư thế hết sức quái dị, nhưng theo Tần Vân này tư thế, Tần Vân sau lưng 24 đầu long hồn mãnh liệt mà ra. Tần Vân, mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, hôm nay ngươi phải chết. Yêu Long kiếm bên trong truyền đến Tiêu Cảnh Thiên lạnh lẽo vô biên thanh âm. Đây là nhân kiếm hợp nhất. Không đúng, đây là yêu long chi thể cùng yêu long kiếm hợp thể. Một chiêu này so nhân kiếm hợp nhất càng thêm bá đạo. Nghe đồn Tiêu Cảnh Thiên cũng là bởi vì một kiếm này chém giết một vị thiên động đỉnh phong cường giả. Một kiếm kia còn chưa tới, ta đã cảm giác được toàn thân phát lạnh. Một kiếm này thật là đáng sợ. Ngoặc kép, vô số võ giả mặt mũi tràn đầy kinh hách nhìn xem hư không. Khô Lâu đại sư, thật không cần ta ra tay. Thiên Mã Tượng trên lưng, Tần lão nhíu nhíu mày nói, lão đầu, bản tổ sớm sẽ nói cho ngươi biết. Này cái gì Tiêu Cảnh Thiên, cái kia chính là thứ cặn bã cặn bã. Đừng nhìn tiểu tử này tu vi kém, nhưng mong muốn cạo chết hắn thật sự là quá khó khăn. Tiện Khô Lâu hướng Tần lão đầu cảm thán nói, cạo chết hắn quá khó khăn. Tần lão trên mặt có chút quái dị, nhìn xem ánh mắt tựa hồ là Tiện Khô Lâu đã từng mong muốn cạo chết qua Tần Vân, nhưng cuối cùng lại bị Tần Vân phản hố. Nhìn cái gì vậy? Không nghĩ lão tổ chỉ bảo hay sao? Tần lão đầu ác hung hăng trợn mắt nhìn Tần lão liếc mắt. Khô Lâu đại sư bớt giận, ngươi lão không phải nói ngươi thế nhưng là bất tử bất diệt tồn tại, ta vừa rồi nhìn ngươi là muốn chiêm ngưỡng một thoáng ngươi phong thái. Tần lão liền vội vàng tiến lên, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói, ân, ngươi nói không sai, bản tổ năm đó phong thái cỡ nào trong nháy mắt, có thể lật diệt trăm triệu cái thế giới. Nếu không phải lão tổ, Tiện Khô Lâu trong hốc mắt, lập lòe một vệt u quang, thanh âm của hắn cũng ngừng lại. Hắc Mao, ngươi nói gia chủ nếu là thấy Tần lão hiện tại bộ dáng này, có thể hay không khí theo đệ nhất vực nhảy đến thứ sáu vực? Thiên Mã Tượng trên lưng, Tửu lão nhìn xem mặt mũi tràn đầy nịnh nọt Tần lão, khóe miệng có chút co lại nói: "Tửu lão đầu, người này liền không hiểu được. Có lẽ gia chủ tới cũng không đi đây." Hắc Mao ném đi một viên thuốc tại trong miệng, có chút hàm hồ nói: "Ngươi nói không sai, gia chủ đến rồi, khẳng định cũng sẽ thích được nơi này." Tửu lão đầu nhếch miệng cười một tiếng, cách đó không xa, hề hề hai con ngươi càng là cong thành trăng lưỡi liềm. Nàng cũng hết sức ưa thích nơi này, nhất là cái kia đại ca ca. Chí Tôn Long Mạch thức tỉnh, giống, nhưng vào lúc này, giữa đất trời, một đạo tiếng long ngâm vang lên. Sau một khắc, toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên. Chỉ thấy Tần Vân sau lưng, một đầu tung hoành vạn trượng thần long ảo hành xuất hiện ở trong hư không. Cái kia thần long ảo hành trong mắt xem thường khôn cùng, ánh mắt kia nhìn xem Tiêu Cảnh Thiên, phảng phất nhìn xem một con run dế. Này hiểu ảnh, Tiện Khô Lâu, trong mắt hào quang tăng vọt. Cái kia màu tím thần long, vô cùng uy nghiêm, ánh mắt kia, để cho người ta không nhịn được muốn nằm sấp trên mặt đất. Càng quan trọng hơn là, ánh mắt kia, mang theo một vệt hắn hết sức khí tức quen thuộc. Đến cùng là ai? Tiện Khô Lâu trong miệng chậm chập tự nói, trong đầu của hắn vô số ảo ảnh lướt qua, nhưng những vật này lại hết sức mơ hồ, hắn căn bản là bắt không được. Tiểu tử này thân phận quả nhiên không đơn giản a. Này thần long ảo ảnh, chỉ sợ liền long tộc Long Hoàng cũng phải quỳ xuống đất cúng bái. Tiện Khô Lâu trong lòng điên cuồng mãnh liệt, đây là vật gì? Đây là chân long ảo hành, thật mạnh khí tức, là chân long a. Chấm ngoặc kép, toàn bộ thứ sáu vực đều chấn động lên. Chí Tôn Long Mạch ảo hành huyễn hóa ra tới hư không bên trong, hoàn thành công Tần Vân, vẻ mặt hơi đổi. Này ảo hành tổng cộng cũng liền xuất hiện qua 3 lần. Lần thứ nhất tại hắn hình thành thứ 50 đầu long mạch thời điểm, mà lần thứ hai thì là hình thành long hồn thời điểm. Đến mức lần này, tựa hồ cũng có chút không giống bình thường. Cái này sao có thể? Cỗ này long uy làm sao lại xuất hiện ở trên người của ngươi? Yêu Long Kiếm bên trên truyền đến Tiêu Cảnh Thiên kinh hách thanh âm. Tại thời khắc này, thanh kiếm kia điên cuồng run rẩy lên, phảng phất sau một khắc liền muốn sụp đổ. Chí Tôn Long Mạch căn bản cũng không phải là ta hiện tại có khả năng trưởng khống. Trước hết giết tiểu tử này lại nói. Tần Vân hít sâu một hơi, trong mắt lần nữa lạnh xuống. Sau một khắc, Tần Vân đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Long quyền, cửu long cộng ngâm, lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Giống giống, theo Tần Vân đạo thanh âm này, Tần Vân sau lưng 20 đầu long hồn trực tiếp trùng hợp thành 9 đầu. Sau một khắc, 9 đầu long hồn trên người khí tức tăng vọt mấy chục lần. Giống giống, toàn bộ thiên địa đều tại run rẩy lên, hư không trực tiếp nổ tung. Phù phù phù phù, chấm ngoặc kép, bên ngoài mấy chục dặm, những cái kia quan sát võ giả một chút tu vi kém một chút, chỉ cảm thấy hai lỗ tai mất thông, cả người quỳ trên mặt đất, trong miệng của bọn hắn máu tươi liên tục, tu vi không sai võ giả cũng cảm giác được thần tâm run rẩy, phảng phất tùy thời đều muốn sụp đổ. Mau lui lại, mau lui lại, thật là đáng sợ. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người trong mắt kinh hách vô cùng, lập tức nhanh chóng lui lại. Tiểu tử này thật đáng sợ. Tần lão,